sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 90, đưa vào hoạt động 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vịt cô vừa được đăng lên mục Manh Sủng Về Nhà, Weibo chính thức của thành phố động vật đã nhanh chóng đăng một thông báo theo sau. Rất nhanh, thông báo này đã thu hút sự chú ý của các fan và cả những cư dân mạng thích nuôi những loài thú cưng đặc biệt. Vịt cô kìa, mập ú đáy yêu quá. Thật sự là lần đầu tiên tôi nghe nói có thú cưng là vịt đó. Thứ lỗi cho sự hiểu biết hạn hẹp của tôi, thì có những người thích thú cưng đặc biệt mà. Tuy hiếm nhưng không có nghĩa là không tồn tại mà. Con vịt cô này, có phải là con vịt hot trên mạng kia không? Hình như đúng là nó rồi. Vừa nãy chủ nhân của con vịt cảnh đó nói là đi du lịch thành phố Dung. Không biết con vịt đi lạc thế nào, giờ đang sốt ruột tìm kiếm khắp nơi đây. Tôi thấy con vịt hot trên mạng rất giống con vịt cô duy nhất ở mục Manh Sủng Về Nhà. Mau liên hệ với chủ nhân của vịt vịt đi, bảo anh ấy đến thành phố động vật xem thử đi. Chưa đầy một tiếng sau, Lục Nịnh đã nhận được tin tức vịt cô đã có người nhận lại, và chuyện này đang gây ra nhiều bàn tán trên mạng. Theo chỉ dẫn của cư dân mạng trên Weibo, Lục Nịnh xem mấy video mới nhất, rồi cúi đầu nhìn con vịt đang rụt cổ, nằm im lìm trong góc như đang ngủ. Bất kể hình dáng hay vẻ ngoài, độ tương đồng đều rất cao. Khi Lục Nịnh tiến lại gần và lên tiếng, vịt vịt chớp chớp mắt, nghiêng đầu ngước nhìn, cạc cạc, mày là cằn nhằn sao? Tên của con vịt cưng hot trên mạng là vậy. Chỉ nhìn bề ngoài thì khó mà đoán chắc được. Ca, là vịt mà, sao mày lại chạy ra ngoài? Cạc cạc, vịt không biết. Thôi được rồi, đi theo tao đi, tao đưa mày đi tìm chủ nhân. Lục Nịnh giơ tay ra trước mặt nó. Vịt vịt rất tự nhiên bước lên, ngồi xổm xuống, vừa nhìn là biết nó thường xuyên chơi trò này với chủ. Thuần thục thật sự, vịt vịt không nặng, sấp xỉ một cân. Dáng người nhỏ nhắn, chân ngắn, thân ngắn, không biết có phải do giống loài mà có sự khác biệt này không? Lục Nịnh chào hỏi các bác sĩ trong phòng y tế rồi đi về phía sảnh dịch vụ. Hoa, vịt cô nhỏ nhắn đáng yêu quá, trách sao trên mạng hot đến vậy, dù sao cũng là con vịt nổi tiếng nhất, fan cả chục triệu, đúng là ngôi sao thú cưng hàng đầu. Nhìn thấy con vịt cô trong tay Lục Nịnh, nhân viên trong sảnh dịch vụ súng lại xem, thỏa mãn sự tò mò. Vịt vịt rất dạn dĩ, bị nhiều người vây xem mà vẫn bình tĩnh ngồi xổm trong tay Lục Nịnh. Lục Nịnh, đây có phải là con vịt hot trên mạng kia không? Một nhân viên hỏi, không biết nữa, đợi người đến xác minh thông tin mới rõ được. Tuy nhiên, trong lúc chờ người đến nhận, Lục Nịnh nhận được điện thoại của Lý Thành X trước. Anh nói, vịt vịt là bạn của anh à? Lý Thành X cố ý gọi điện thoại đến, chỉ là muốn nói trước với Lục Nịnh, con vịt cô đó là của một người bạn quen biết nuôi. Tuy rằng hai người không ở cùng thành phố, nhưng nhà có làm ăn qua lại, quan hệ hai bên không tệ. Đối phương biết thành phố động vật do Lý Thành X quản lý, liền liên hệ với anh, xác định là bạn anh thì vẫn phải theo quy trình thôi. Nhưng tôi sẽ để ý, Lục Nịnh nói. À phải rồi, có một số thú cưng nhà nuôi bị thu giữ, sắp hết thời hạn nhận lại rồi. Em muốn anh sắp xếp người liên hệ một chút, bảo họ nhanh chóng đến, nếu không coi như tự động từ bỏ quyền tương ứng với thú cưng đó. Có lẽ có một số người thật sự không vội, cũng không rõ lắm về yêu cầu thời hạn, nên vẫn chưa đến nộp phạt. Nhưng thành phố động vật không thể cứ mặc kệ, nếu không một khi gây ra tranh cãi, chủ nuôi có thể viện đủ lý do, thành phố động vật lại rất bị động. Được, anh sẽ sắp xếp, Lý Thành X trả lời. Trước mắt, thành phố động vật đang giữ khoảng hơn 100 con thú cưng bị thu giữ vì vi phạm quy định nuôi thú cưng mới nhất, và chưa có ai đến nhận lại. Đây là vì giai đoạn trước mọi người không để tâm, cho rằng chính phủ sẽ xử lý nhẹ nhàng, cho đến khi thú cưng bị thu đi mới phát hiện ra chính sách này không phải là chuyện đùa. Đồng thời trên mạng cũng lan truyền rất nhiều tin tức, nên sau này những người nuôi thú cưng không văn minh, không tuân thủ quy định dần dần giảm bớt. Hơn 100 con thú cưng nhà nuôi, việc nhân viên liên hệ xác nhận xem có nhận lại hay không cũng không phải là vấn đề. Chủ yếu là việc thu phạt tiền này tương đối phiền phức. Cuối cùng, Lý Thành X liên hệ với bộ phận duy trì vận hành ứng dụng nhỏ về nuôi thú cưng của thành phố Dung. Thêm một chức năng mới, có thể nộp phí nhận lại thú cưng, cũng có thể không nộp phạt, nhưng yêu cầu hứa từ bỏ mọi quyền tương ứng với thú cưng đó. Còn một loại nữa là đội thu gom tiếp nhận những thú cưng có gắn chip. Liên hệ chủ nhân nhưng không ai đến nhận lại, thì coi như bỏ rơi, yêu cầu nộp phạt trực tuyến. Công việc trực tuyến có thể giảm bớt việc bố trí nhân lực. Còn đối với những người nuôi thú cưng cố tình không nộp phạt, không nhận lại thì chỉ có thể chờ thành phố Dung bổ sung quy định về nuôi thú cưng. Sau khi xác nhận xong vấn đề quan trọng với Lý Thành X, Lục Nịnh tranh thủ viết nốt bài tập, vì bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, ngoài nhân viên thành phố động vật ra thì không có ai khác. Nên Lục Nịnh thả vịt vịt xuống, nó tự tìm chỗ chơi, thấy có người đi qua trước mặt là lại quạch quạch chạy theo. Có đôi khi bay nhanh quá, phanh gấp trực tiếp bằng mặt, chọc cười cả đám người. Những nhân viên được tuyển vào đây, trước hết thái độ với thú cưng phải bình thường, nên nhìn thấy con vịt đáng yêu như vậy, tranh thủ lúc không bận đều vây xem trêu chọc nó. Nào, uống nước này, cạc cạc. Lúc này, cửa lớn bị người đẩy ra. Ba người bước vào, người đi đầu là một nam sinh thanh tú đeo kính khoảng 25-26 tuổi. Phía sau là một nam một nữ, tuổi tác lớn hơn chàng trai kia một chút. Chào bạn, tôi có một con vịt cô bị lạc. Nghe nói ở đây nhặt được một con. Chàng trai chưa nói hết câu, vịt cô nghe thấy tiếng, từ cửa trước quầy lễ tân đột nhiên bay ra. Cạc cạc, chủ nhân ơi, cuối cùng anh cũng đến đón vịt. Vịt vịt phanh gấp một cái, cả thân hình trượt đi một đoạn, vừa vặn dừng lại bên chân chàng trai. Những người chứng kiến cảnh này đều che miệng cười trộm. Thật sự không phải họ dễ cười. Rõ ràng là vịt vịt quá đáng yêu. Ôi dào, cằn nhằn, con làm ba sợ chết khiếp. Chàng trai hai tay nâng con vịt cô trắng muốt lên, một tay giữ chặt, tay kia không ngừng vuốt lông nó. Cạc cạc, tiếng vịt vịt kêu to rõ, dường như cũng đang đáp lời chủ nhân. Lục Nịnh đợi một người một vịt kể lể nỗi nhớ nhung xong mới lên tiếng nhắc nhở. Ngại quá, nuôi hơn một năm rồi, chưa bao giờ rời tôi nửa bước. Đột nhiên bị lạc, tôi lo lắng lắm. Chàng trai ôm vịt vịt đến làm thủ tục, giải thích, tôi tên Diệp Tranh, còn bạn là Lục Nịnh đúng không? Vâng, anh Lý Thành X có dặn dò rồi, nhưng thủ tục duyệt hồ sơ vẫn phải làm thôi. Lục Nịnh cười nói, phiền anh cung cấp một số giấy tờ chứng minh liên quan. Đương nhiên rồi, không thể chỉ nói một câu là nhận về được. Chúng tôi hợp tác, Diệp Tranh tốt tính nói. Thông tin liên quan đến cằn nhằn, từ lúc sinh ra đến bây giờ ảnh chụp, chúng tôi chọn mười mấy tấm rõ ràng, nhưng lúc nhỏ nó là vịt con màu vàng, khác bây giờ nhiều lắm. Anh chủ yếu xem ảnh gần đây thôi nhé. Người phụ nữ đi theo Diệp Tranh nhanh chóng đưa điện thoại lên, lần lượt cho xem ảnh của cằn nhằn. Được, thân phận của Diệp Tranh hẳn là không đơn giản, phía sau còn có hai người đi theo, chắc là vệ sĩ hoặc trợ lý. Cằn nhằn là một con vịt hot trên mạng, nên trong điện thoại có rất nhiều tư liệu về nó. Lục Nịnh xem xong thì tỏ vẻ không có vấn đề gì. Tuy rằng anh từ Tùng Thị đến đây du lịch, nhưng vẫn cần tuân thủ quy định nuôi thú cưng của thành phố Dung, nên yêu cầu nộp phí nhận lại 500 tệ. Anh có ý kiến gì không? Không vấn đề gì, chúng tôi nộp. Diệp Tranh đồng ý ngay, sắp xếp cô trợ lý đi nộp phí. Tôi có thể hỏi một chút, cằn nhằn được tìm thấy ở đâu không? Lục Nịnh kể cho Diệp Tranh nghe về địa chỉ tìm thấy Cằn Nhằn trên app, cũng như việc Cằn Nhằn suýt bị coi là vịt thịt bắt đi. Sau này khi đưa nó ra ngoài, vẫn nên để mắt đến nó cẩn thận hơn. Dù sao người bình thường cũng không nghĩ nó là vịt cảnh đâu. Vâng, vô cùng cảm ơn thành phố động vật. Cũng cảm ơn hai cô gái đã liên hệ với đội thu gom. Tuy không tìm được người, nhưng sau này tôi sẽ làm một video đặc biệt để cảm ơn các cô ấy. Diệp Tranh làm video chỉ là để chia sẻ cuộc sống thú vị của Cằn Nhằn. Không nhận quảng cáo, nên các fan hầu hết đều là fan chân chính. Thế nên sau này khi anh đăng video cảm ơn, vô tình cũng giúp thành phố động vật tăng thêm lượng truy cập. Từ đó danh tiếng lại tăng lên một bậc. Trước đây, thành phố động vật ở thành phố Dung chỉ quảng bá tương đối rộng rãi. Nhưng cư dân mạng ở các thành phố khác ít chú ý đến Weibo chính thức của chính phủ, nên không thực sự hiểu rõ về thành phố động vật. Video về Cằn Nhằn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người nuôi thú cưng và những người thích nuôi. Họ càng tìm hiểu thông tin về thành phố động vật thì càng ngạc nhiên khi biết rằng có một nơi như vậy. Thực sự có thể sắp xếp cho động vật lang thang và có tỷ lệ nhận nuôi thành công lên tới 80. Một số blogger thích tìm tòi sự thật đã special đến thành phố Dung, dành cả tuần để quay phim chụp ảnh mọi ngóc ngách, cũng như công việc của đội thu gom. Vì thành phố động vật không cho phép tham quan, nên những chuyện bên trong không rõ lắm, nhưng dựa vào thông tin thu thập trên mạng, họ cũng có thể dựng được một video giải thích dài 20 phút. Chào mọi người, tôi là anh tò mò nhất. Gần đây, thành phố động vật ở thành phố Dung lên hot search, khiến rất nhiều cư dân mạng và cả tôi tò mò. Cả một thành phố lớn như vậy mà tôi thực sự không thấy con chó con mèo lang thang nào. Nuôi chó văn minh, thành phố Dung thật sự đã làm rất tốt. Đương nhiên cũng là nhờ những chính sách liên quan được ban hành. Nhưng việc có thể thực hiện hiệu quả cũng chứng minh chính phủ đã làm thật. Vì thành phố động vật không cho phép tham quan, tôi cũng không biết động vật lang thang bên trong được sắp xếp như thế nào. Nhưng theo phản hồi của cư dân mạng địa phương thì chắc là cuộc sống của chúng không tệ. Điều kỳ diệu là trang web Manh Sủng Về Nhà, trực thuộc thành phố động vật, chịu trách nhiệm tìm chủ cho thú cưng bị lạc. Theo tôi tìm hiểu thì có gần một nửa số trường hợp nhận nuôi thành công. Đối với một thành phố có 5-6 vạn động vật lang thang mà nói, việc có thể hạn chế được tình trạng vứt bỏ thú cưng thật sự là điều không tưởng. Thành phố động vật tự chịu trách nhiệm về lãi lỗ. Ngoài phần đất do chính phủ cung cấp thì tất cả đều do Trường Thịnh Thực Nghiệp đầu tư, và họ không nhận quyên góp. Tôi cảm thấy đây mới là điều một doanh nghiệp nên làm để cống hiến ngược lại cho thành phố, cho cộng đồng. Tôi cho rằng trong 10 năm tới, thành phố Dung sẽ là thành phố mà những người nuôi thú cưng trên cả nước hy vọng được định cư nhất. Các bạn nghĩ sao? Dạo này tâm trạng tốt thật. Lục Nịnh vừa sáng sớm đã thấy Lý Thành X đi lại lại khắp sảnh dịch vụ. Bèn trêu chọc, rõ ràng vậy sao? Vẻ mặt tươi cười vừa rồi của Lý Thành X có hơi ngơ ngác. Đối diện với câu hỏi của Lục Nịnh, anh liền thu lại biểu cảm, bình tĩnh hỏi, là vì bình luận trên mạng đó, dù sao cũng là ông chủ lớn của thành phố động vật, thỉnh thoảng cũng phải nịnh một chút. Đúng vậy, trước khi đầu tư vào dự án thành phố động vật, Trường Thịnh Thực Nghiệp để đột phá trì trệ đã đầu tư vào các dự án khác. Đủ mọi ngành nghề, nhưng chỉ vừa đủ thu chi hoặc là thua lỗ. Lần này nhờ độ hot của thành phố động vật, Trường Thịnh Thực Nghiệp đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng. Các dự án đầu tư trước đây, đặc biệt là đồ dùng sinh hoạt, đồ điện tử linh tinh, lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Tối qua về nhà, bố còn khen ngợi anh, giới trẻ hiện đại không còn là thế hệ chịu nhiều khổ sở như trước nữa. Mua đồ đều xem thương hiệu, điều này cũng dẫn đến việc các sản phẩm mới ra mắt rất khó cạnh tranh với các công ty có thương hiệu lâu đời. việc thành phố động vật có thể nhanh chóng mang lại lợi nhuận ngược lại cho Trường Thịnh thực nghiệp cũng khiến Lý Thừa Triều kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ một chút, anh không thể không thừa nhận rằng danh tiếng có ảnh hưởng rất lớn đến một doanh nghiệp. Khá tốt, Trường Thịnh thực nghiệp kiếm được tiền thì việc thành phố động vật xin tiền cũng thuận lợi hơn. Lục Nịnh nói đùa, mấy khoản đầu tư xây dựng ban đầu, có khoản nào là lấy từ thành phố động vật đâu. Em cứ yên tâm, về dự án này, bên bố anh vẫn luôn ủng hộ. Lý Thành Ích đảm bảo với Lục Nịnh, dù sao thì thành phố động vật từ trước mắt đến tương lai. Đúng là không thể tạo ra lợi nhuận, mà nhà tư bản thì luôn hướng đến lợi nhuận. Nhỡ đâu họ rút vốn thì đó sẽ là một đòn chí mạng đối với thành phố động vật. Lục Nịnh lo lắng không phải là không có lý, cho nên thành phố động vật vẫn phải có sản nghiệp của riêng mình. À phải rồi, thuốc đuổi côn trùng đã bắt đầu sản xuất rồi. Ngoài việc cung cấp cho bên trong chúng ta thì anh định đợi khi nào còn dư sẽ quảng cáo ra bên ngoài. Anh cứ sắp xếp đi, dù sao yêu cầu của tôi cũng đã nói rồi. Lục Nịnh tỏ vẻ không có ý kiến. Nhờ độ hot của thành phố động vật, thành phố Dung liên tiếp lên hai top tìm kiếm nóng trên cả nước. Và hầu hết đều là những bình luận tích cực. Đối với điều này, lãnh đạo thành phố cũng rất hài lòng. Việc trước đây chịu áp lực lớn để đồng ý dự án này thật sự không uổng phí. Nhân lúc độ chú ý cao nhất, chính phủ thành phố Dung lại liên tiếp bổ sung thêm vài điều vào quy định nuôi thú cưng. Kể từ hôm nay, mỗi người dân thành phố Dung chỉ được nuôi không quá một con thú cưng. Nếu có trường hợp đặc biệt, yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh liên quan đến ứng dụng nhỏ về nuôi thú cưng. Sau khi được chuyên gia xét duyệt mới được tăng thêm số lượng thú cưng. Đến tháng 3 năm sau, thành phố sẽ tiến hành kiểm duyệt nghiêm ngặt toàn diện đối với các cửa hàng thú cưng. Trại nhân giống, không có giấy phép. Các hạng mục kiểm tra bao gồm nhưng không giới hạn giấy phép kinh doanh đặc biệt. Môi trường sống của thú cưng, thương nhân cần cung cấp bằng chứng mua bán để người mua sau này xử lý việc tải lên hồ sơ thân phận thú cưng. Nếu mua bán con non của thú cưng nhà nuôi, cần nộp đơn xin trên ứng dụng nhỏ về nuôi thú cưng. Sau khi được chuyên gia xét duyệt sẽ cung cấp giấy tờ tương ứng. Lưu ý! Một khi phát hiện hành vi nhân giống và buôn bán thú cưng trái phép, sẽ bị phạt tiền từ 10.000 đến 50.000 tệ. Những người có tiền sử bỏ rơi, không nhận lại thú cưng sẽ bị cấm mua, nhận nuôi thú cưng trong vòng 5 năm. Một lần nữa nhắc lại, thú cưng không gắn chip, không đăng ký trên ứng dụng nhỏ về thú cưng, một khi bị phát hiện sẽ trực tiếp xử lý như động vật lang thang. Mong các người nuôi thú cưng phối hợp. Má ơi, bây giờ nuôi thú cưng cũng nghiêm ngặt vậy sao? Một người chỉ được nuôi một con thôi à? Vốn dĩ quy định nuôi thú cưng ở nhiều nơi trên cả nước đã nói rõ một người chỉ được nuôi một con rồi. Chẳng qua lần này thành phố Dung nhấn mạnh lại thôi. Cửa hàng thú cưng không giấy phép. Trại nhân giống không được làm thì phải đóng cửa nhiều nơi lắm đây. Yêu cầu nghiêm ngặt thì tốt. Như vậy có thể tránh được nhiều trường hợp. Mèo cuối tuần, chó cuối tuần, bạn tôi vừa mua một con mèo giống. Ôm về nhà 3-4 ngày đã nôn mửa. Đưa đi bệnh viện bác sĩ khuyên tiêm thuốc trợ tử. Nói không cứu được. Đúng là vậy. Tại sao có một số người nuôi thú cưng tùy hứng quá? Không thích thì vứt. Có vấn đề gì là vứt? Chẳng phải vì họ có nhiều lựa chọn. Mua con khác cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền sao? Đúng vậy, nếu không thì thành phố động vật làm sao mà cứ liên tục thu nhận động vật lang thang mới được? Như thế chẳng phải sẽ kéo sụp Trường Thịnh thực nghiệp sao? Từ khi biết thành phố động vật có nhà đầu tư đứng sau, nhà tôi thiếu gì là tôi xem Trường Thịnh thực nghiệp có sản phẩm liên quan không? Không có mới chọn cái khác. Mấy món đồ điện gần đây tôi mua thấy cũng khá rẻ. Còn dùng được bao lâu thì sau này hỏng tôi lại phản hồi. Chính phủ suy xét chu đáo thật. Đến cả việc sinh sản của thú cưng nhà nuôi cũng có quy định. việc bổ sung quy định nuôi thú cưng lại một lần nữa đưa thành phố Dung lên top tìm kiếm nóng. Hoa, đây đúng là từng bước một giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến thú cưng. Tôi chẳng mong chính phủ thành phố mình sáng tạo được như vậy. Họ trích dẫn mà làm theo là được rồi. Chứ không thì sao mà làm được một nửa như người ta. Tình trạng nuôi chó không văn minh, vứt bỏ thú cưng nhiều quá. Không có chính phủ ra tay thì các trạm cứu trợ tư nhân rất khó mà hoạt động được. Tôi thường xuyên thấy chó mèo bị xua đuổi, thậm chí bị đánh đập. Khó chấp nhận quá. Theo tôi tính toán thì trừ chi phí nhân lực, cộng thêm miếng đất của thành phố động vật kia, chính phủ thành phố Dung ít nhất cũng chi ra gần 300 triệu tệ. Đây không phải là con số nhỏ đâu. Lãnh đạo bên đó rất quyết đoán. Còn cả trường Thịnh Thực Nghiệp nữa. Tôi xem ảnh, video trên mạng, tường rào cao ngất, đội thu gom kỷ luật. Người ta chi ra cũng không ít. Nhìn người ta là đại gia số 1. Nhìn lại đại gia số 1 thành phố mình. Hai hôm trước còn lên cả trang nhất báo. Không so được, không so được, cách chương.